Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta. Chương 29, món quà đầu tiên. Góc truyện audio.com. Phần Anh đứng đối diện Triệu Hải Yến nhã nhặn như không để tâm đến ánh mắt mọi người. Triệu tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì sao? Phần Anh hỏi, Hà Tuấn anh vì sao tránh mặt tôi? Triệu Hải Yến lại nói lớn, tôi đã gọi đến Hàn gia thì bọn người làm nói anh không có nhà. Đến The Win thì những người kia nói anh đã đi công tác. Hôm nay tôi cố tình đứng tại nơi này đợi, cuối cùng cũng gặp được anh. Hàn Thế Bảo bật cười, đi về phía Tuấn Anh. Không ngờ sở thích của cậu là đây sao? Học sinh trung học, sau đó nhìn sang Triệu Hải Yến. Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi và Kelly sẽ đi khảo sát. Triệu Hải Yến bước tới nắm lấy tay Tuấn Anh kéo đi. Theo tôi, Triệu tiểu thư, cô muốn đưa tôi đi đâu? Tuấn Anh bước nhanh chân theo Hải Yến. Không phải anh nợ tôi một yêu cầu sao? Tôi muốn anh thực hiện nó trong hôm nay. Triệu Hải Yến quay mặt lại mỉm cười nói. Cô buông tôi ra trước, tôi sẽ theo cô thực hiện lời hứa đó. Tôi không phải là người không giữ lời, vậy nên cô hãy buông tay ra, mọi người sẽ hiểu nhầm. Tuấn Anh nói, Triệu Hải Yến vẫn không buông tay Tuấn Anh ra, quay lại nói với ánh mắt tinh nghịch, tôi không sợ, anh làm sao phải sợ. Triệu Hải Yến là tiểu thư duy nhất của Triệu gia, cô là một cô gái cá tính và mạnh mẽ. Tuấn Anh không nói gì nữa, từ từ bước lên xe của Triệu Hải Yến, cô đưa anh đến một nhà hàng sang trọng. Bàn tay vẫn không buông tay Tuấn Anh ra mà cả hai cùng nhau bước vào. Tuấn Anh không hiểu Hải Yến lại đưa mình đến nơi này để làm gì. Là cùng cô ta ăn một bữa ư, như vậy đâu nhất thiết cô ta lại bỏ công như vậy. Chào anh, tôi là Triệu Hải Yến. Hải Yến đưa Tuấn Anh đứng trước mặt một người đàn ông đang ngồi tại một bàn trong nhà hàng. Người đàn ông kia nhìn Hải Yến. Sau đó nhìn bàn tay cô đang nắm chặt tay Tuấn Anh mà nhíu mày nói. Còn đây là bạn trai tôi. Vì vậy đây chính là lý do mà tôi muốn từ chối cuộc gặp mặt này. Triệu Hải Yến nắm chặt tay Tuấn Anh hơn. Anh ấy đã nói chúng tôi sẽ kết hôn khi tôi tốt nghiệp. Hải Yến đưa đôi mắt đầy tình ý về phía Tuấn Anh. Đúng không anh yêu, Tuấn Anh nhìn cô gái này. Mang anh ra làm trò đùa sao? Nhưng vì lời hứa sẽ giúp cô ta nên đành gật đầu. Người đàn ông kia tức giận đứng lên bước gần đến phía Triệu Hải Yến. Cô dám làm xấu mặt tôi. Cô phải trả giá. Triệu Hải Yến không nghĩ một người thành đạt và giàu có như anh ta lại có hành động khiếm nhã như vậy. Liền lùi một bước về phía sau Tuấn Anh. Gương mặt có chút sợ hãi với hành động hung hăng kia. Vị thiếu gia này. Không nên nặng lời với một cô gái như vậy. Tuấn Anh bước tới không để người đàn ông kia uy hiếp Hải Yến. Mày là ai mà dám giành cô ta với tao hả? Nắm cổ áo Tuấn Anh. Mày là con nhà ai? Tao sẽ cho gia đình mày tiêu tan. Anh ta làm ở The Win. Là thân cận duy nhất của Hàn Tổng Hàn Thế Bảo. Gia đình anh dám động tới Hàn gia sao? Hải Yến đắc ý, nghe đến Hàn gia. Hắn ta liền buông Tuấn Anh ra. Quả thật không nên động tới người của Hàn Thế Bảo. Ha ha, sợ rồi sao, khôn hồn thì mau cút đi. Triệu Hải Yến nhìn ra người đàn ông kia có chút ngần ngại nhìn Tuấn Anh liền được nước mà bước tới nói. Hai người, tôi sẽ không để yên. Nói xong liền tức giận bỏ đi. Người đàn ông kia đã bỏ đi ra khỏi khách sạn. Tuấn Anh đưa bàn tay vẫn còn bị Hải Yến nắm chặt lên ngang mặt mà nhìn xuyên qua đến gương mặt Hải Yến. Cậu ta đi rồi, cô đã có thể buông tay tôi ra. Chấm, Tuấn Anh nói, Hải Yên mỉm cười buông Tuấn Anh ra. Sau đó liền ôm lấy anh mà nói. Thật cảm ơn anh, không ngờ anh ta đã dễ dàng từ bỏ như vậy. Ha ha, quả nhiên dùng Hàn gia ra uy hiếp hắn ta liền cong đuôi mà chạy. Việc của cô đã xong, tôi đi trước, Tuấn Anh nói liền đẩy Hải Yến ra mà quay đầu bước đi. Hải Yến nhìn Tuấn Anh quay đi, cô đứng đó trông theo mà trong lòng có chút trống trải. Anh ta thật là lạnh lùng, quả nhiên đúng thuộc VIP người mà cô thích, nghĩ vậy Triệu Hải Yến liền nhanh chân chạy theo Tuấn Anh. Ôm lấy vòng tay Tuấn Anh như hai người đã thân thiết. Tuấn Anh muốn đi đâu tôi sẽ đưa anh đi, Triệu Hải Yến mỉm cười rạng rỡ. Triệu tiểu thư, tôi đã làm xong việc mà cô yêu cầu. Bắt đầu từ bây giờ hãy xem chúng ta như chưa từng quen biết. Tuấn Anh đẩy tay Hải Yến ra khỏi tay mình. Nói rồi Tuấn Anh lên chiếc taxi gần đó rời đi. Triệu Hải Yến trên người mặc một bộ quần áo nữ sinh trung học. Trên vai còn đeo chiếc ba lô riêng biệt của trường kinh trông theo người đàn ông vừa rời đi. Cô mỉm cười khẽ nói. Càng khó khăn Triệu Hải Yến này càng muốn chinh phục. Kelly cùng Hàn Thế Bảo đi tham quan các khu trung tâm để khảo sát tình hình kinh doanh chính của trung tâm The Win. Đến một thương hiệu thời gian riêng biệt, Kelly nhìn thấy một bộ váy cực xinh đẹp lọt vào trong mắt. Trong khi Hàn Thế Bảo đang coi lại báo cáo kinh doanh. Sau đó quay qua liền thấy đôi mắt Kelly đang hướng đến bộ váy trên Monocanh. Anh khẽ nói nhỏ với nhân viên bán hàng sau đó bước tới phía Kelly. Cô thấy bộ váy đó đẹp chứ? Hàn Thế Bảo bước gần tới, cùng đưa ánh mắt theo hướng Kelly. Rất sang trọng, không quá hở hang, Kelly đáp, nhân viên bán hàng liền tháo bộ váy kia xuống. Kelly bất ngờ đi tới, cô đang dự định hết giờ làm việc sẽ đến mua. Chị ơi, bộ váy này, Kelly bước tới hỏi, vâng, thưa quý khách, cô nhân viên bán hàng nói, bộ váy này, tôi muốn mua nó, xin lỗi nhưng đã có người mua nó trước, ở đây còn rất nhiều mẫu mới, mời quý khách chọn lựa, à, vậy tôi cảm ơn, Kelly ra vẻ tiếc nuối. Sau đó cô nhân viên bán hàng gói lại mang tới đưa nó cho Hàn Thế Bảo. Kelly hơi bất ngờ, anh ta mua bộ váy này chắc hẳn là sẽ tặng nó cho Hàn Liên Chi. Kelly nghĩ tới việc Hàn Liên Chi xinh đẹp mặc bộ váy này trên người liền không vui. Đôi chút tức giận, khi cả hai quay về lại văn phòng làm việc, Kelly liền đưa lại túi đựng bộ váy khi nãy trước mặt Hàn Thế Bảo. Anh có muốn tôi chuyển nó giúp? Kelly nói, cũng được, Hàn Thế Bảo nhìn qua rồi nói, cô cứ giữ nó trước. Tôi sẽ gửi địa chỉ người nhận cho cô sau. Vâng, thưa Hàn Tổng, Kelly giữ chiếc váy trong tay. Quả thật không muốn đưa nó cho Hàn Thế Bảo. Cuối tuần tại Hàn gia có buổi tiệc mừng mẹ tôi quay về. Cô thảo danh khách sách mời rồi mang vào cho tôi. Hàn Thế Bảo nói, cô và Tuấn Anh sẽ đến biệt thự Hàn gia buổi sáng để chỉ đạo bài trí. Vâng, tôi hiểu rồi, Hàn Thế Bảo nói xong liền quay đi. Suy nghĩ một chút lại quay về phía Kelly nói, tôi hy vọng em sẽ thật xinh đẹp với bộ váy này, cách chương.